Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1032, chương 1009 thi đại học 1. Cầu vé tháng, Thiên Khuynh chi họa kết thúc, Thiên Diễn Tông thi hành thi đại học cùng chức nghiệp kỹ năng cấp bậc khảo thí chế độ 50 năm. Sau, lập phùng một năm khảo thí quý, toàn bộ Cửu Hà giới kín người hết chỗ, nơi nơi đều là mộ danh mà đến tu sĩ cấp thấp. Chỉ vì thi đậu hiện giờ toàn bộ tu chân giới nhất có hàm kim lượng Thiên Diễn Tông chức nghiệp kỹ năng cấp bậc lệnh bài, đồng dạng là làm gieo trồng, luyện đan, luyện khí, tu chân giới rất nhiều cửa hàng, tông môn, gia tộc ở chiêu mộ này loại trực thuộc nhân tài khi tất cả đều là có Thiên Diễn Tông kỹ năng cấp bậc lệnh bài ưu tiên. Bổng lộc còn cao hơn một mảng lớn, vì sao? Bởi vì nhân gia thật sự nghiêu, Thiên Diễn Tông linh cầy sư, không riêng gieo trồng pháp thuật tất cả tại 4 tầng trở lên. Nhân gia còn tinh thông trồng trọt con rối chế tạo kỹ thuật. Một người có thể nhẹ nhàng quản lý vạn khoảnh ruộng tốt không nói, ngẫu nhiên còn có thể làm ra điểm mới lạ chiết cây linh thực, thần nông hậu duệ Khương Thị đều phải hướng Thiên Diễn Tông điều tạm gieo trồng nhân tài. Cũng đã bắt đầu tiến cử Thiên Diễn Tông linh cầy con rối cùng linh cầy nhân tài bồi dưỡng chế độ. Thiên Diễn Tông luyện đan sư cũng đều đã không thể dùng tầng cấp ở bình phán. Nhân gia trừ bỏ có thể luyện đan, còn tinh thông một loại đặc thù đan lô chế tạo. Phàm là luyện khí kỳ đan dược, nhân gia 10 cái đan lô một chữ bài khai, sở hữu tài liệu hướng trong một đảo, liền đi bên cạnh đọc sách chờ tự động khai lò. Nhất khủng bố còn không phải một người đồng thời luyện 10 lò, là 10 lò thành đan suất cũng không thấp hơn 7 thành. Thả tất cả đều là trung thượng phẩm, cơ hồ không có thấp phẩm, luyện khí liền càng không cần phải nói. Dù sao Thiên Diễn Tông ra tới người, liền tính bản thân tư chất cùng thực lực giống nhau, chỉ là chiêu thức ấy lô hỏa thuần thanh, xuất thần nhập hóa kỹ năng, liền chú định đại phú đại quý. Đã từng có một đoạn thời gian, chính là bởi vì Thiên Diễn Tông những người này, dẫn tới Thiên Thị Tinh Minh các tông môn linh cầy sư, luyện đan sư, luyện khí sư, phù sư tất cả đều thất nghiệp, hận đến ngứa răng. Chậm rãi, Thiên Diễn Tông chức nghiệp kỹ năng cấp bậc khảo hạch cũng bắt đầu mặt hướng công chúng. Ngay từ đầu có người không phục, liền đi tham gia khảo thí, kết quả đều không ngoại lệ, không thi đậu không nói, trở về lúc sau tất cả đều đấm ngực dừng chân, khóc lóc thảm thiết. Người cùng người chênh lệch vì cái gì sẽ lớn như vậy? Vì sao ta không có sinh ở Thiên Diễn Tông nội? Vì sao ta lúc trước không có bái nhập Thiên Diễn Tông? Thái, thiên đạo khụ, thiên đạo anh minh. Nói đến cái này thiên đạo, tam giới tu sĩ gần nhất 50 năm phát hiện, bọn họ thiên đạo đột nhiên trở nên keo kiệt. Phàm là vô cớ nhục mạ thiên đạo người, cho dù là đại thừa tiên quân, quay đầu lại đều đến vướng một ngã, quăng ngã thành ngã sấp cái loại này. Ngay từ đầu mọi người đều tưởng trùng hợp, kết quả rơi người nhiều, có vị dũng sĩ liền đi nếm thử, mắng một câu, té ngã, mắng một câu, té ngã, mắng đến đệ tam câu thời điểm, một đạo sét đánh xuống dưới, cho hắn phách đến ngoại tiêu lý nộn, cả người bốc khói, cuối cùng toàn bộ tam giới không còn có dám vô cớ nhục mạ thiên đạo. Liền tính muốn mắng, cũng là đặt ở trong lòng phun tào hai câu, ban đầu kia 30 năm. Phàm là ngoại lai tu sĩ, đều không có người khảo qua Thiên Diễn Tông chức nghiệp kỹ năng khảo thí, nhưng người tiềm lực là vô hạn. Trải qua 30 năm không ngừng nỗ lực, rốt cuộc có vị 100 tuổi xuất đầu kim đan kỳ nam tu khảo qua Thiên Diễn Tông một tinh luyện đan sư cấp bậc giấy chứng nhận ở Tinh Minh nơi đó. Hắn là đăng ký thất giai luyện đan sư, đối ứng kim đan kỳ, nhưng ở Thiên Diễn Tông, hắn nếu không phải bù lại 30 năm lò luyện đan chế tạo pháp môn tổng số thuật, hắn ngay cả Thiên Diễn Tông một tinh luyện đan sư đều thi không đậu, lò luyện đan chế tạo pháp môn. Còn hảo thuyết, khó nhất chính là Thiên Diễn Tông xuất bản số thuật khảo đề. Biên soạn người, Thạch Phá Thiên, kia bộ, quá khó khăn, lĩnh lệnh bài ngày đó. Hắn cùng Thiên Diễn Tông một đám 20 xuất đầu luyện khí đệ tử đứng chung một chỗ. Phá lệ, quang vinh, này cũng làm tu chân giới người ý thức được vạch xuất phát tầm quan trọng. Phàm là có hài tử, tất cả đều tranh nhau đem hài tử hướng Thiên Diễn Tông nội tắc. Thế cho nên Thiên Diễn Tông cả trai lẫn gái nhóm mấy năm nay đào hoa vận phá lệ tràn đầy, Thiên Diễn Tông chung quanh giá đất cũng cọ cọ dâng lên. Quan Nam Bảo nội phòng ở Nguyên Anh dưới tu sĩ đều mua không nổi. Một cái có được Thiên Diễn Tông tông tịch hài tử, đủ để thay đổi tam đại người vận mệnh. Trừ bỏ cái này tu chân lục nghệ chức nghiệp kỹ năng cấp bậc khảo thí, Thiên Diễn Tông còn có rất nhiều thiên nộ nhân oán khảo thí. Tỷ như Thiên Diễn Tông nhập tông khảo thí, cùng với Thiên Diễn Tông bên trong đệ tử đều nghe tiếng sợ vỡ mật đẳng cấp cao chọn sư khảo thí. Tên gọi tắt thi đại học, này đó khảo thí mỗi 3 năm tổ chức một lần. Đều tập trung ở Cửu Hà giới mùa xuân, trừ bỏ nhân tộc tu sĩ cấp thấp. Cửu Hà giới các nơi còn có rất nhiều yêu tộc tu sĩ. Cũng là bôn thi đậu lệnh bài hoặc là nhập tông khảo thí tới, hiện giờ Thiên Diễn Tông đã công khai đối ngoại tuyển nhận chút ít yêu tộc tu sĩ. Ở tông trung chuyên môn sáng lập một phong, xưng Thiên Yêu Phong, này 50 năm tổng cộng tuyển nhận yêu tộc đệ tử cũng mới 30 dư danh. Quan Nam Bảo, thoạt nhìn 17 đến 18. Tuổi thiếu nữ ăn mặc một thân lam bố váy, bộ dáng đoan chính bình phàm, từ truyền tống trong tháp đi ra, tránh đi chung quanh đám người. Chạy đến ít người bên đường, chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, nàng giờ phút này thoạt nhìn là cá nhân trúc cơ trung kỳ tu vi, nhưng trên thực tế, nàng là cái thận ma, là Thẩm Minh Kính đệ tử, cũng là sư phụ trong học đường thành tích tốt nhất, thông minh nhất ma. Sư phụ nói, bằng bộ ma chủ Nam Chi đại nhân chuẩn bị hào hết thầy, làm nàng đến Thiên Diễn Tông tới tham gia chọn sư thi đại học, thử xem nàng này 30 năm hơn học tập trình độ. Nhìn xem sư phụ mấy năm nay đối với ma tộc khai trí phương châm rốt cuộc chính xác không chính xác, gánh vác vô cùng quan trọng nhiệm vụ. Thẩm Tuệ nắm tay cho chính mình cố lên cổ vũ, đè đè trong lòng ngực Thiên Diễn Tông lệnh bài, đi hướng bến tàu tìm kiếm đi Thiên Diễn Tông đò. Tuy rằng mấy năm nay vẫn luôn ở học tập nhân tộc tri thức, nhưng là Thẩm Tuệ trong lòng vẫn là không quá minh bạch. Vì cái gì nhất định phải hướng nhân tộc học tập, mà không phải học vị kia thận ma nhất tộc truyền kỳ ma? Vị kia lấy bản thân chi lực ăn biến kim ma lãnh địa nguyệt ma đại nhân. Phải biết rằng, vị này nguyệt ma đại nhân liền tính tình nhất không tốt xa nữ đều dám trêu. Quả thực là thận ma nhất tộc trừ bỏ sư phụ ở ngoài thần tượng. Đáng tiếc, nàng mỗi lần cùng sư phụ nhắc tới nguyệt ma đại nhân thời điểm, sư phụ mặt đều hắc đến cùng than giống nhau. Còn tổng nhìn về phía học đường bên ngoài kia phiến không dài cây trúc rừng trúc. Ngay cả sư phụ hảo bằng hữu Kỳ Lân đại nhân đều mạc danh phun hỏa, vẻ mặt phẫn nộ. Sư phụ nói, làm ma phải học được động não, dựa sức châu không có cấp bậc. Đi một chút, nhìn một cái lâu tương đương Thiên Diễn Tông bao năm qua nhập tông khảo hạch đề tập, thi đại học đề tập, hôm nay mua một bộ đưa một bộ, còn tặng kèm danh sư chỉ đạo ảnh ngọc. Đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ, tới tới tới. Cung Dương chân nhân nhập học lâu tương đương một trọi một chỉ đạo Thiên Diễn Tông luyện đan kỹ năng khảo hạch. Hắn lão nhân gia chính là cái thứ nhất bắt được Thiên Diễn Tông luyện đan sư kỹ năng cấp bậc lệnh bài, Phi Thiên Diễn Tông luyện đan sư. Chỉ này 3 ngày, bỏ lỡ lại phải đợi 3 năm. Đường phố hai bên thập phần náo nhiệt. Thư quán trước vây đầy người, đại bộ phận đều là luyện khí cùng trúc cơ tu sĩ, tranh nhau mua sắm Thiên Diễn Tông đề tập, hiệu sách tiểu nhị dọn một dương bán một dương. Đều không kịp thượng hóa, cô nương dừng bước. Một cái râu dê nam tử lấm la lấm lét mà tiến đến Thẩm Tuệ trước mặt. Thẩm Tuệ đề phòng nhíu mày, cô nương muốn hay không Thiên Diễn Tông ngoại môn đệ tử lớp học bút ký? Có bọn họ trưởng lão cấp họa trọng điểm, rất có thể chính là năm nay nhập tông khảo hạch đề. Hoặc là kỹ năng cấp bậc khảo thí văn đề thi Nga. Dâu dê nam tử đáng khinh nhướng mày. Thẩm Tuệ vừa nghe, rất là ý động, chính là nàng lại bỗng nhiên nghĩ đến sư phụ nói. Muốn bằng thật bản lĩnh, làm nhân tộc tu sĩ nhìn một cái, ma tộc không được đầy đủ là chỉ có sức trâu ngu xuẩn, không cần. Thẩm Tuệ kiên định mà lắc đầu, bước nhanh tránh ra. Thiết Tương Đương không biết nhìn hàng, chú định thi không đậu. Dâu dê nam tử sau lưng phun câu, lại nhìn đến một người tuổi trẻ tu sĩ, vội vàng đôi khởi gương mặt tươi cười đón nhận đi. Đạo hữu, Thiên Diễn Tông ngoại môn đệ tử lớp học bút ký muốn hay không? Nghĩ nghĩ, hành vân chuyện là một cái chỉnh thể, chuyện xưa sẽ tương đối có nối liền tính, cũng sẽ tương đối trường một chút. Ta còn là trước đêm này đó linh tinh vụn vặt phiên ngoại càng xong. Sau đó chuyên chú viết hành vân chuyện, giải rác này đó phiên ngoại. Trừ bỏ ta chính mình cảm thấy thú vị bộ phận, ta cũng góp nhặt đại gia nhắn lại, sẽ tận lực thỏa mãn đại gia chờ mong. Mỗi cái đại gia thích nhân vật đều viết một ít, chính là yêu cầu cấu tứ, yêu cầu từ từ tới. Đại gia đừng vội. Cuối cùng bàn cái chướng, hết hạn hôm nay, còn thiếu vé tháng 4.000 thêm càng, tích lũy đánh thưởng thêm càng 2 chương. Cầu vé tháng, tiếp tục gõ chữ, hết chương.